có vẻ là bị lũ bọ bao vây gặm xung quanh. Lúc này là tình huống khẩn cấp, Trịnh Xá cũng không nói nhiều, hắn vứt Nick Y Bin xuống đất, tiếp đó quay sang Sở Hiên vội vàng nói, vậy ta tới tấn công Yên Bắc, nếu ta tới gần giết được nó thì sao? Sở Hiên cũng không nói nhiều, hắn búng tay ra dấu cho Bá Vương, tên này xoay tay ném lại một chiếc chân gãy đen tuyền. Sở Hiên nói, đây là bọ roi ở bảo vệ Yên Bắc, ngươi xem thử hổ hồn có thể chặt đứt nó không? Nếu có thể thì ngươi tới gần giết chết Yên Bắc cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nếu không được thì ngươi chỉ cần liên tục tấn công phía sau nó là được, con bò thông minh này tự nhiên sẽ biết chạy trốn. Trịnh Xá cầm chiếc chân đen gì trong tay, sờ vào có cảm giác như kim loại, hắn lập tức vung hổ hồn đao chém xuống, tiếng kim loại va chạm kịch liệt, trên đoạn chân gãy chỉ xuất hiện một vết cắt đen, không thể nhìn ra uy lực của hổ hồn lúc trước. Trịnh Xá trong lòng chưa chịu phục xuất ra hổ hồn đao mang, chém xuống lần nữa nhưng kết quả cũng chẳng khác biệt gì lắm, chỉ có vết cắt là sâu hơn một chút thôi chứ không thể chặt đứt được vỏ ngoài đoạn chân gãy. Đã hiểu chưa? Hơn nữa tốc độ của loại bọ này cực nhanh, theo hình ảnh quét hình số lượng cũng rất nhiều, trừ phi ngươi sử dụng kỹ năng hủy diệt nếu không căn bản không cách nào tới gần Yên Bắc. Nhưng một khi sử dụng hủy diệt lúc ngươi muốn chạy về thì làm thế nào? Vì thế biện pháp duy nhất là ép Yên Bắc chạy tới khu vực bên kia. Đến lúc đó sẽ do Di Dâu bắn tỉa giết nó. Ngươi không cần phải sợ bị đám bỏ roi ở bao vây. Bọn ta cũng có thể chở ngươi trở về thong dong phong bế hang động. Hiểu rồi. Vậy Yên Bắc giao cho ngươi, Di Dâu, sử dụng đạn Gauss vi tụ hợp đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 153, một súng tính cách Di Dâu mãi mãi vẫn vậy, lạnh lùng, đạm mạc, nhưng nó khác với sự lạnh lùng đặc hữu của Sở Hiên, sự lạnh lùng của Di Dâu giống như một loại bản năng chiến đấu, biến mình thành một người bàng quan đứng xa nhìn sự vật, như thế khi tác chiến hắn sẽ không tự phạm sai lầm, đồng thời cũng có thể dùng tư thái tỉnh táo nhất công kích đối phương. Khi Di Dâu nhận được mệnh lệnh của Trịnh Xá, hắn không chút do dự tới thẳng vị trí đánh dấu trên bản đồ quét hình, tiếp đó dựng súng ngắm Gauss chĩa về phía miệng hang. Để đề phòng vạn nhất, hắn còn đặc biệt lấy viên đạn Gauss vi tụ hợp cuối cùng nạp vào nòng súng, tiếp đó quỳ gối yên lặng nhắm thẳng vào hang động phía xa. Bên cạnh Di Dâu còn có một vài con bò Oazier to lớn nhưng vẻ mặt hắn không hề thay đổi, giống như những con bò đó không tồn tại. Hắn chỉ yên lặng quỳ ở đó. Khi La Cam đạo tới cạnh chỗ Di Dâu, gã thanh niên vô cùng cẩn thận tránh né lũ bò xung quanh. Bộ dạng hắn giống như chỉ khẽ chạm vào là sẽ bị bò tấn công, mà vừa khéo gã tinh thần lực khống chế giả của Sâm Châu đội hắn đem theo cũng run như cầy sấy. Hai tên nhát gan sát vào nhau thành một khối, chật vật hết sức mới tới cạnh Di Dâu. Con gấu hoạt hình lập tức ngồi phệt xuống đất, bộ dạng tựa hồ không muốn động đậy một ngón tay nữa. Mơ ni, từ miệng Dâu Bát Gấu Pu lại bắt đầu phát ra âm thanh buồn cười. Di Dâu lãnh đạm nói, tinh thần lực khống chế giả ngươi mang theo đâu? Bảo hắn sử dụng tâm linh tỏa liên đi. La Cam đạo tựa hồ bây giờ mới định thần lại, hắn quay sang Niga Bin trong tay Mơ Ni hai tiếng, bấy giờ mới kết nối với ý thức Di Dâu. Hắn rụt rè hỏi, Di Dâu, nghe nói ngươi là sát thủ phải không? Ngươi không sợ hãi điều gì sao? Sợ phải chết, sợ bị giết. Di Dâu cũng không quay đầu lại, đáp, sợ, ai cũng sợ chết. Kẻ không sợ chết tức là hắn không còn cách cái chết xa nữa. Nhưng so với cái chết ta càng sợ mất đi một số thứ quan trọng hơn. La Cam đạo nhất thời cảm thấy hứng thú. Hắn vội vàng hỏi, thứ gì? Ngươi sợ mất đi thứ gì? Ví dụ như, đồng đội, hoặc là tương lai. Di Dâu khẽ đáp, đồng đội ta còn hiểu được, tương lai thì có ý gì? Cũng tức là không có tương lai à? Sợ phải chết tại thế giới phim kinh dị này, ý ngươi là vậy sao? La Cam đạo tò mò hỏi, không, tương lai có lẽ là chỗ dựa hoặc có thể gọi là cái cớ để sống sót, ta không muốn ngay cả cái cớ để sống sót cũng không có. Di Dâu giống như một bức tượng đá nửa quỳ không hề nhúc nhích, giọng nói của hắn thông qua tâm linh tỏa liên truyền vào ý thức La Cam Đạo. Cái cớ để sống sót ư? Tạm thời bỏ qua cuộc nói chuyện giữa La Cam Đạo và Di Dâu, Trịnh Xá sau khi giao đội viên của Sâm Châu đội cho người khác, hắn cuối cùng cũng chính diện nghênh chiến với cả biển bọ. So với lần chiến đấu tại chủ tinh cờ Đơ Thu, lần này giao chiến với lũ bọ Trịnh Xá đã dốc toàn lực. Ngoại trừ bảo tạc và hủy diệt, hắn đã sử dụng hổ hồn đao mang, tố chất thân thể gấp 10 lần người bình thường, cộng thêm cả khinh công đề cao tốc độ. Khi hắn tiếp cận lũ bọ, đám bọ oa di ở căn bản không kịp phản ứng. Một đao vung lên, mấy chục con bị chém thành mảnh vụn. Trịnh Xá cứ đạp lên mảnh xác bò như vậy không ngừng tiến về phía trước. Theo phương hướng bản đồ quét hình trong não, hắn xuyên qua một hang động nhỏ bên rìa khu đất trống, sau đó liên tục vượt qua mấy thông đạo, đánh một vòng lớn chạy ra phía sau lưng Yên Bắc. Việc tiếp theo là đẩy Yên Bắc về hướng Di Dâu đang đợi. Đến lúc đó, tất cả chỉ có thể trông cậy vào Di Dâu, là sống là chết. Kết cục của mọi người như thế nào, tất cả phải xem một phát súng này của Di Dâu có bắn trúng mục tiêu hay không. Chiêm Lam, ngoài địa hình ra thì đánh dấu tất cả bỏ cho ta. Nếu một mình cô không làm được thì bảo Tuyết Linh Nhi giúp đỡ. Ta cần biết vị trí của tất cả các loại bọ trước khi tới gần Yên Bắc. Tuyệt đối không thể đụng mặt bọ roi ở. Trịnh Xá nói với hai cô gái Chiêm Lam trong ý thức. Rất nhanh, dưới sự hợp tác của hai tinh thần lực khống chế giả, toàn bộ địa hình nhất nhất hiện ra. Bọ oa di ơ, bọ tanh cơ, thậm chí còn cả một ít bọ Harper treo ngược trên vách đá. Bọ roi ở tất cả đều được đánh dấu lại. Lấy Yên Bắc làm trung tâm, trong vòng 1.000 mét đều là một loại bò oa di ơ vỏ ngoài ngăm đen, nhưng tốc độ của sức mạnh của chúng lớn hơn những con bò oa di ơ bình thường rất nhiều. Trịnh Xá vừa chạy vừa không ngừng cẩn thận quan sát bản đồ quét hình, vô cùng đáng tiếc. Trên đường hắn tới chỗ Yên Bắc ít nhất phải gặp 3 nhóm bò roi ở, mỗi nhóm có từ 3 đến 4 con. Đối với loại bò gần như không sợ đao mang của hổ hồn này, vấn đề hắn lo lắng nhất không phải là bị chúng gây thương tích, cho dù là tốc độ hay sức phản ứng loại bọ này đều không thể làm hắn bị thương. Điều khiến hắn thật sự lo lắng là bị lũ bọ này làm giảm tốc độ. Bởi vì mục tiêu của hắn lần này là uy hiếp Yên Bắc, một khi để nó chạy vào thông đạo khác, nhóm bị bao vây sẽ có người chết. Di Dâu đang mai phục cũng không có tác dụng. Mặc dù hắn là người không cần lo sợ nhất trong cả đội, nhưng bị số đông bỏ roi ở bao vây, khả năng hắn thụ thương vong mạng cũng tăng cao. Vì thế trước khi ép được Yên Bắc vào thông đạo bên kia, hắn không thể bị trì hoãn tốc độ. Toàn thân loại bỏ roi ở này đều là lớp vỏ cứng rắn, ngoại lệ duy nhất là chỗ mắt và các khớp nối. Không cần biết vỏ ngoài cứng rắn đến mức nào, những chỗ khớp nối bị tấn công sẽ vặn vẹo. Đây là cơ hội của ngươi. Ta cảm thấy khi ngươi không dùng hổ hồn, sử dụng trạng thái bạo tạc sẽ có sức sát thương lớn hơn với lũ bỏ ấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng muốn ta dùng tay trần xé xác lũ bỏ trong khi trên tay có thần binh lợi khí, ngươi nói trong lòng ta sẽ có cảm giác gì? Đối với đề nghị của Sở Hiên, Trịnh Xá đúng là có chút giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ của tên này thật sự quá lý trí. Mặc dù hắn cũng hiểu dùng sức mạnh phá hỏng khớp nối cơ thể đám bỏ roi ở, thương tổn gây ra cho chúng có lẽ thật sự là lớn hơn so với sử dụng hổ hồn đao, nhưng đã có hổ hồn đao mà lại đi chiến đấu như vậy thì trong lòng hắn chung quy vẫn có chút khó tiêu. Mà Sở Hiên thì giống như chẳng thèm để ý chút nào đề xuất ra ý kiến này. Đây là điểm khác biệt giữa người bình thường như Trịnh Xá và kẻ ti ệt đối lý trí như Sở Hiên. Trong đầu Trịnh Xá không ngừng suy nghĩ nhưng chung quy vẫn phải tiến tới trước. Hắn nhanh chóng xuyên qua mấy thông đạo nhỏ. Theo hình ảnh quét hình Chiêm Lam chuyển tới, đám bọ chỗ Yên Bắc không ngờ lại bắt đầu dừng lại. Đây chẳng phải tin tức tốt lành gì. Ít nhất theo những dấu hiệu này rất có thể là Yên Bắc đã phát hiện ra ý đồ của họ, hơn nữa bắt đầu chần chừ cân nhắc xem có nên tới gần đám người này không. Mà hiện tại Trịnh Xá còn cách Yên Bắc đại khái khoảng hơn 10.000 mét, giữa hai bên còn 3 đội bo roi ở, cũng là cửa ải hắn buộc phải vượt qua. Liều thôi, không thể do dự được nữa. Trịnh Xá hét lên một tiếng, cầm hổ hồn đao xông ra khỏi thông đạo, Trên đường hắn đi qua mấy chục con bò oa di ơ vừa lộ đầu ra lập tức bị một đao chém rụng. Tiếp đó Trịnh Xá đạp lên những cái xác còn đang co giật của chúng lao về phía trước. Trước mặt hắn nhóm bò roi ở đầu tiên đã xuất hiện. Ba con bò đen xì cao hơn những con bò oa di ơ xung quanh cả một cái đầu, mà chúng nó giống như cũng có chút trí tuệ, cứ yên lặng bất động giữa vô số bò oa di ơ, không hề có chút rối loạn bất an như đám bò xung quanh. Tốc độ của Trịnh Xá thật sự cực nhanh, dưới chân đạp mạnh nhảy vọt lên, tiếp đó hắn từ giữa không trung rơi xuống, đao đầu tiên chém thẳng ra, cắt đôi hơn 10 con bò oa di ơ đứng trước đám bò roi ở. Đám bọ này căn bản không thể ngăn nổi uy lực của đao mang. Nhưng khi đao mang chém chúng vỏ ngoài đen xì của bọ roi ở thì lại bắn ra vô số tia lửa, giống như sắt thép ma sát. Đao mang sắc bén như vậy mà chỉ cắt được vào lớp vỏ một phân, sau đó không tiến thêm được chút nào. Cứ như vậy ngưng đọng giữa không trung, còn Trịnh Xá cũng hạ xuống đất. Quả nhiên là không được, uy lực của đao mang còn chưa đủ sao? Hay là sức mạnh ta sử dụng quá nhỏ? Trịnh Xá trong lòng thầm tính toán, nhưng hắn biết hiện tại không phải là lúc để nghĩ tới những việc này. Từ bốn phía bắt đầu có hàng đàn bò oa di ơ tràn tới, giữa không trung cũng truyền tới tiếng vỗ cách ù ù, đây hẳn là tiếng bò Harper hạ xuống. Trịnh Xá hiểu rằng tiếp tục dừng tại đây chắc chắn sẽ bị lũ bò bao vây, vì thế hắn không chút chần chừ sử dụng kỹ năng bạo tạc, dưới chân dùng sức đạp mạnh. Ba một tiếng, khối đá dưới chân hắn bị đạp vỡ tan, cả người đã vọt ra phía sau đám bọ roi ở. Ba con bọ roi ở ngoài con đầu tiên bị đao chém chúng thoạt nhìn có vẻ còn chưa tỉnh táo lại. Hai con kia không ngờ dựng lên hai chiếc cánh nhỏ sau lưng nhảy vọt tới. Độ cao chúng nhảy thấp hơn Trịnh Xá một chút, hai bên chỉ cách nhau khoảng 2 mét. Hai chiếc càng bọ gần như sượt qua mặt hắn. Tiếp đó Trịnh Xá lao về phía trước, còn hai con bọ roi ở thì rơi xuống đất, nhưng chỉ riêng mùi tanh tưởi xộc vào mũi trong nháy mắt lúc trước đã đủ khiến Trịnh Xá sau lưng toát mồ hôi lạnh. Đám bọ roi ở này sức mạnh, tốc độ, lực nhảy đều vô cùng kinh người, mà điểm mấu chốt là chúng có ý thức tác chiến mà những con bọ bình thường không có. Chính loại ý thức tác chiến này khiến Trịnh Xá cảm thấy rất bị động, thật sự nếu không phải tốc độ hành động và tốc độ phản ứng hơi chậm một chút thì loại tác chiến ý thức này đã làm cho bọ roi ở giống như là mở cơ nhân tòa. Trịnh Xá nhảy vọt qua đầu ba con bọ roi ở, tiếp đó hắn không ngừng lại một chút nào, điên cuồng lao về phía trước. Đồng thời khi chạy hắn cũng giải trừ kỹ năng bạo tạc mà tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa, cầm hổ hồn liên tục chém vào những con bọ oa di ơ trước mặt. Lũ bọ oa di ơ này không được như bọ roi ở, không thể ngăn cản nổi sự sắc bén của đao mang. Thường chỉ một đao là đứt đôi, chỉ là lũ bọ này không có tâm lý sợ hãi. Nếu là người bình thường gặp sát tinh như vậy chắc chắn sẽ tìm đủ đường chạy trốn rồi, đâu thể như loài bọ tiếp tục liều mạng xông lên. Tốc độ của Trịnh Xá cực nhanh nhưng tốc độ của ba con bọ roi ở sau lưng cũng chẳng kém. Bọn chúng thậm chí liên tục đẩy tung những con bọ chắn đường, dùng thân thể to lớn điên cuồng lao về phía Trịnh Xá. Tốc độ chỉ chậm hơn Trịnh Xá lúc này chút ít. Dù sao thì hắn cũng không chỉ chạy bộ xuông mà trước mặt còn có vô số. Không thể không thừa nhận, loài bọ là chủng tộc thích hợp nhất để chiến đấu. Ngoài bên Bắc cao cấp nhất ra, những loại bọ khác không hề có tư tưởng sợ hãi cái chết. Bọn chúng chỉ có bản năng chiến đấu, lại cộng thêm vô số hình thái có được từ mấy trăm vạn năm tiến hóa. Thậm chí cả giống bọ chuyên trở trên vũ trụ cũng có. Loài bọ thật sự là chủng tộc kinh khủng. Trịnh Xá lúc này chỉ biết cảm thán, cho dù với tố chất thân thể của hắn sau khi liên tục chém ra mấy trăm đao cũng cảm thấy cánh tay tê dại. Số bọ bị hắn giết đâu chỉ mấy nghìn con, hễ là chỗ hắn đi qua đều chất đống xác bọ. Bất kỳ con nào chắn trước mặt hắn đều bị chém chết trong trước mắt. Ngoại trừ bọ roi ở, lũ bọ roi ở này đúng là dị chủng trời sinh, trong phim phần 1 căn bản chưa từng xuất hiện. Trong game với Naver thì có đấy, vỏ ngoài đen tuyền không ngờ có thể ngăn cản được đao mang của hổ hồn, chỉ độ cứng thôi cũng đủ khiến người nghe chấn kinh. Càng đáng sợ hơn là loại bọ này có ý thức chiến đấu hạng nhất, gần như mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, đây chính là vấn đề lớn nhất mà Trịnh Xá phải đối mặt. Sau khi hắn chém giết suốt cả nghìn mét, đội bọ roi ở thứ hai đã chắn trước mặt, lần này số lượng là 4 con, mà 3 con bọ roi ở phía sau cũng chỉ cách hắn có 100-200 mét. Chỉ cần Trịnh Xá dừng lại một chút, với tốc độ của đám bọ này có thể dễ dàng bao vây hắn. Trịnh Xá yên lặng liếc nhìn không trung, trên trần hang đã có mấy chục con bọ Harper bay xuống. Vốn với thực lực của hắn căn bản không cần sợ số bọ này, nhưng nếu như hắn nhảy lên bị một con bọ Harper cản trở chút xíu thôi là đủ khiến hắn rơi xuống đất. Mà một khi để lọt vào vòng vây của bọ roi ở thì hắn có muốn chạy trốn cũng cực kỳ khó khăn, trừ phi sử dụng hủy diệt. Nhưng kỹ năng hủy diệt chỉ có thể sử dụng tối đa chưa tới 5 giây, một khi sử dụng xong sẽ toàn thân vô lực, vì thế thời gian sử dụng an toàn chỉ có từ 2 đến 3 giây. Trước khi giết được Yên Bắc, sau có thể tùy ý sử dụng chứ. Biện pháp nhảy qua của Trịnh Xá lúc trước đã không thể sử dụng lại. 4 con bọ roi ở trước mắt vừa khéo chặn hết đường tiến của hắn, mà theo tin tức hình ảnh quét hình chiêm lam chuyển tới, Yên quả thật đã bắt đầu tiến về hướng họ chuẩn bị ngắm bắn, nhưng tốc độ của nó rất chậm, hơn nữa có vẻ vô cùng chần chừ. Nếu hắn muốn nhanh chóng đẩy Yên Bắc vào khu vực thích hợp thì chuyện đầu tiên hắn nhất định phải làm là vượt 3 nhóm bọ roi ở cản giường, tiếp đó tới gần Yên Bắc khoảng 1000 mét. Nghĩ tới Trịnh Xá không do dự nữa, lập tức sử dụng bảo tạc dựa vào năng lượng vampire cùng nội lực dự trữ trong 2 chiếc nhẫn cộng thêm phần cơ thể tự khôi phục. Mặc dù vẫn chưa bằng số năng lượng của hắn lúc đầy đủ, nhưng tốt xấu gì cũng khôi phục được hơn nửa năng lượng, nên ảnh hưởng với cơ thể khi sử dụng bảo tạc trong thời gian ngắn cũng không nghiêm trọng. Kỹ năng bảo tạc vừa được sử ra, mọi thứ xung quanh Trịnh Xá đều trở nên chậm chạp, lại cộng thêm bản thân hắn đang mở cơ nhân toàn nên Trịnh Xá gần như không suy nghĩ vung hổ hồn đao trực tiếp chém tới. Mấy chục con bò Oazier bình thường đứng trước đám bò roi ở lập tức bị chém thành 2 đoạn. Trịnh Xá không ngừng lại chút nào, dưới chân đạp mạnh lao tới, mỗi bước đều làm nền đá dưới chân vỡ tan. Chỉ vài bước hắn đã xong tới trước mặt con bò roi ở gần nhất, tiếp đó dựng đứng hổ hồn đao dùng mũi nhọn đâm thẳng vào mắt nó. Có điều bò roi ở không hổ là lực lượng mạnh nhất bảo vệ Yên Bắc. Trực giác chiến đấu gần như mở cơ nhân tỏa lúc này đã cứu nó một mạng. Con bọ khẽ nghiêng đầu, hổ hồn đao cắm xuống lớp vỏ sát cạnh mắt nó. Tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai, giống như thí nghiệm lúc trước. Độ cứng của lớp vỏ thật sự vượt quá khả năng của hổ hồn. Trừ phi có bản đầy đủ của hổ hồn đao, nếu không đừng mơ đến chuyện phá vỡ lớp vỏ này. Vỏ ngoài con bọ bị hổ hồn đâm trúng, mặc dù không xuyên thủng được nhưng sức mạnh của bạo tạc lại không dễ tiêu giải như vậy. Thân thể to lớn của nó bị đẩy thẳng ra xa mấy mét, đâm sầm vào một đống bò Oazier. 3 con bò roi ở còn lại cũng đồng thời lao về Trịnh Xá. Trịnh Xá một nhát không trúng, đám bò còn lại chỉ còn cách hắn 1-2 mét. Nếu một phát đâm nửa cũng không trúng thì hắn sẽ buộc phải chịu đòn tấn công của 2 con bò roi ở. Vì thế hắn dứt khoát cất hổ hồn đao vào trong nạp giới, trực tiếp dùng 2 tay tóm lấy đôi càng của con bọ gần nhất. Sức mạnh của bọ roi ở chắc chắn không thể so sánh với Trịnh Xá đang trong trạng thái bạo tạc. Lực kẹp trên 2 chiếc càng cố nhiên là lớn đến kinh người, vậy mà lại bị Trịnh Xá cứng rắn dùng sức vặn bung ra. Hơn thế nữa, cơ bắp trên người hắn cũng bắt đầu căng phồng. Trước khi 2 con bọ roi ở còn lai kịp tới gần, hắn đã hét lớn một tiếng, dùng lực kéo mạnh, lôi bật 2 chiếc càng ra ngoài. Quả đúng như Sở Hiên nói, vỏ ngoài có cứng rắn đến mức nào thì những chỗ khớp nối để đảm bảo sự linh hoạt không thể rắn chắc như lớp vỏ được. Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi lập tức bỏ 2 chiếc càng vào trong túi không gian. Trên thực tế, ngay từ lúc Sở Hiên cho hắn thử nghiệm độ cứng của lớp vỏ màu đen này, trong lòng hắn đã hiểu rằng đây tuyệt đối là đồ tốt, có thể ngăn cản đao mang của hổ hồn. Cho dù là hợp kim gan Azium cũng không làm được, nên 2 chiếc càng này đương nhiên là không thể lãng phí. Cùng lúc đó 2 con bọ roi ở còn lại cũng đã tới gần. Chỉ là tốc độ và sức mạnh của chúng đâu chỉ kém hơn Trịnh Xá 1-2 lần. Trịnh Xá cất 2 chiếc càng xong liền dễ dàng tránh được cú kẹp của chúng. Một con bọ công kích hơi quá đà, hắn liền lửa thế tóm lấy đầu nó, tay kia rút hổ hồn đao đâm thẳng vào mắt. Bị sức mạnh của Trịnh Xá kiềm tỏa, con bọ này không thể tránh né. Doạt một tiếng, hổ hồn đao đã đâm xuyên qua mắt nó. tiếp đó phá nát hệ thống thần kinh trung ương. Xác con bọ này cũng bị Trịnh Xá thu vào trong túi không gian. Hơn nửa số điểm giết nó thật kinh người. Chỉ là muốn giết một con thật sự thiên nan vạn nan. Nhân lúc bốn con bọ roi ở có hai con ngã dưới đất, một con bị giết, một con ở sau lưng hắn. Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi, lao thẳng về phía trước. Sau khi chạy được mấy chục mét hắn mới giải trừ trạng thái bạo tạc, mà phía sau đã có sáu con bọ roi ở đuổi theo. Cảnh tượng đúng là có chút kinh khủng. Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn liên tục quan sát hình ảnh quét hình tinh thần lực. Đội bọ roi ở thứ ba đã ở rất gần. Nhóm này cũng có bốn con nhưng chỗ bọn chúng bảo vệ là một bãi đất rộng. Ở phía xa chính là bên bắc cũng nhóm bảo vệ đông đảo của nó. Ở cuối bãi đất rộng này có một thông đạo. Đi tiếp vào đó là chỗ Di Dâu phục kích. Cũng không biết là bên bắc có dự cảm không tốt gì đó hay nó đã đoán được có mai phục mà cứ đứng ỉ ở hang động cuối bãi đất không đi vào trong, cùng đám bọ roi ở đứng yên ở đó. Khốn kiếp, ta không tin, một con côn trùng vớ vẩn như ngươi chẳng lẽ lại có trí tuệ biến thái như Sở Hiên. Trịnh Xá miệng chửi vung vít, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố cả ngàn con bọ roi ở phía xa. Số lượng bọ roi ở như vậy đủ để tiêu diệt toàn bộ quân đội và căn cứ quân sự trên hành tinh này. Ở giữa đám bọ roi ở là một con bọ béo ú, cao khoảng 2 mét. Dưới chân nó còn có rất nhiều con bọ nhỏ nhìn giống như con gián. Bọn chúng có vẻ là chân di động cho con bọ to béo này. Đuổi theo sau lưng Trịnh Xá có 6 con bọ roi ở, mấy chục con bọ Harper cùng hơn 1000 con bọ Oazier, mà trước mặt hắn cũng có 4 con bọ roi ở dàn trận chờ sẵn. Số đông bọ Oazier tạm thời không cần nói. Trịnh Xá trong lòng hiểu rõ ngoài bọ roi ở có thể gây phiền toái cho hắn ra, những con khác chẳng qua chỉ là vật hy sinh mà thôi. Nếu liều mạng rất có thể sẽ bị bọ roi ở sau lưng đuổi kịp, nhảy lên thì sẽ bị bọ Harper tấn công, trừ phi nhảy lên sau đó đột ngột gia tốc. Hiểu rồi, thử một lần xem sao. Trịnh Xá hét lớn, dưới chân dùng sức đạp mạnh nhảy vọt lên lao về phía bốn con bọ roi ở. Khi bốn con bọ này chuẩn bị nhảy lên đồng thời đám bọ Harper sau lưng cũng bay vù tới. Trịnh Xá đột nhiên đạp mạnh, cả người bắn ra xa. Nguyệt bộ, đây là một loại trạng thái mà Trịnh Xá từng nghĩ qua trong bộ phim kinh dị lần trước. Hủy diệt trong nháy mắt. Do khi trong trạng thái hủy diệt hắn thật sự mạnh đến mức kinh khủng nhưng đồng dạng gánh nặng với cơ thể cũng lớn đến mức khó có thể chịu nổi. Trừ phi là quyết đấu sinh tử, ví dụ như đối mặt với phục chế thể, nếu không tốt nhất là chỉ dùng hủy diệt khi chắc thắng. Ý tưởng thì tốt nhưng tình huống thực tế thì có rất nhiều điều khiến hắn không thể không sử dụng kỹ năng hủy diệt để chiến đấu. Ví như nếu bây giờ hắn sử dụng được hủy diệt thì có thể dễ dàng xé xác lũ bọ roi ở này. Đương nhiên chỉ là phá hủy các chỗ khớp nối. Mặc dù trong trạng thái hủy diệt hắn đúng là chiến lực vô song nhưng hắn cũng không tự tin có thể dùng tay không phá vỡ lớp vỏ này. Trong tình huống thực tế rất nhiều lúc cần đến trạng thái hủy diệt nên Trịnh Xá mới cố gắng nghĩ ra một cách vận dụng của kỹ năng tự sáng tạo này, đó chính là hủy diệt trong nháy mắt. Bởi vì sau khi tiến vào trạng thái hủy diệt, mọi thứ xung quanh phảng phất như đều chậm lại, mặc dù chỉ có một giây nhưng đối với Trịnh Xá đang sử dụng hủy diệt lại dài như mấy giây, nên trong giây lát đó hắn có thể làm được rất nhiều động tác. Ví dụ như đá ra một đạo lam cước, sử dụng một phát thế, hoặc nhảy lên rồi dùng nguyệt bộ thay đổi phương hướng và gia tốc trong chớp mắt. Mặc dù chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để sử dụng những kỹ năng này. Hơn nữa như vậy gánh nặng với thân thể cũng không quá lớn. Khi ở chủ thần không gian, Trịnh Xá cũng đã nghiên cứu cẩn thận khả năng này. Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để nội lực cùng năng lượng vampire va chạm kịch liệt trong nháy mắt mà thời gian va chạm cũng chỉ duy trì trong thoáng chốc. Nếu như không làm được điểm này, trạng thái hủy diệt trong nháy mắt bất quá chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vốn với tình huống cơ thể người mà nói thật sự rất khó để đưa nội lực tại đan điền và năng lượng vampire trong đại não hội tụ một chỗ trong chớp mắt. Dù sau đây cũng là kinh mạch chứ không phải mạch điện. Chỉ riêng việc đưa năng lượng tới gần đã mất thời gian rồi, mà sau đó cần để năng lượng va chạm nhau, nhưng năng lượng va chạm rồi còn có thể dễ dàng tách ra sao? Thời gian này cần ít nhất cũng khoảng một giây, vì thế về lý luận trạng thái hủy diệt trong nháy mắt của hắn khó có khả năng tồn tại. thời gian ngắn nhất cũng cần tới 1 giây. Nhưng một đạo cụ đã khiến ý tưởng này của Trịnh Xá trở thành hiện thực, đó chính là nhẫn mít giờ bổ sung năng lượng, là vật phẩm có thể dự trữ năng lượng. Nhẫn mít giờ căn cứ vào ý thức để quyết định xuất ra bao nhiêu năng lượng, hơn nữa hướng truyền năng lượng là tại vị trí đeo nhẫn. Khi Trịnh Xá đeo 2 chiếc nhẫn lên cùng một tay, năng lượng xuất ra trong chốc lát sẽ va chạm với nhau. Khi hắn vừa chuyển 2 luồng năng lượng này về phía trái tim, vừa tiến hành va chạm thì cũng chỉ cần căn cứ theo thời gian duy trì mà nâng mức năng lượng lên. Sau khi sử dụng trạng thái hủy diệt trong thoáng chốc, 2 luồng năng lượng liền biến mất. Nhờ thế trạng thái hủy trong nháy mắt cuối cùng cũng thành công. Tuy nhiên vẫn chưa được hoàn mỹ. Kinh mạch từ ngón tay tới trái tim quá đau, có vẻ đã bị nội thương. Xem ra trạng thái hủy diệt trong nháy mắt này cũng không thể sử dụng quá nhiều. 2 mắt Trịnh Xá hoàn toàn mờ mịt, hủy diệt trong nháy mắt giúp hắn sử dụng được chiêu thức chỉ có thể thi triển trong trạng thái hủy diệt, đạp lên không khí tiến về phía trước hơn 10 mét, lúc này trước mặt hắn chỉ còn một lượng lớn bọ oa-di-ơ, xa hơn nữa là đội bọ roi ở toàn thân đen tuyền, tầng tầng lớp lớp bao quanh, lên bắc.